Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 45, Hanzo, vũ tri quốc nhiều mưa, thường xuyên không dừng lại. Dân bản xứ mặc dù sớm thành thói quen, nhưng là lại nhượng ngoại lai nhẫn giả bộ đội phá lệ khó chịu. Ở nơi này vũ tri quốc đánh giặc, hoàn toàn là một loại hành hạ. Tình huống bây giờ là Sa ẩn thôn nhẫn giả cùng Konoha thôn nhẫn giả giang trên. Nham ẩn thôn nhẫn giả cùng Vũ ẩn thôn nhẫn giả giang trên. Mà chiếm thượng phong hai cái thôn, lại là Sa ẩn thôn cùng Vũ ẩn thôn. Sa ẩn thôn thiện trường phong độn. Ở nơi này loại mưa lớn trong hoàn cảnh còn mơ hồ đạt được gia trí. So với Konoha thôn giỏi hỏa độn bị khắc chế. Nếu không phải Konoha nhiều người, còn chưa nhất định là Sa ẩn thôn đối thủ. Mà nham ẩn thôn mặc dù không có bị khắc chế, nhưng là nơi này chính là người ta Vũ ẩn thôn sân nhà. Vẻn vẹn là một cái quen thuộc cảnh vật chung quanh chính là nghiền ép nham ẩn thôn. Trọng yếu nhất là Vũ ẩn thôn thủ lĩnh, bị dự là bán thần Salamander Hanzo, là một cái cực mạnh nhẫn giả. Bán thần cũng không phải là thổi ra, mà là sống sờ sờ đánh ra. Vũ ẩn thôn không giống với năm nước lớn, thôn chính là vũ tri quốc thủ đô, mà Hanzo chính là vũ tri quốc Daimyo. Đây đều là bị sát xuất hiện, từ 15 tuổi bắt đầu ra nói, giết tới 30 tuổi, mới đưa hỗn loạn vũ tri quốc thống nhất lại. Năm đó, hắn nói lấy hắn đại liêm đao từ vũ tri quốc Bắc Bộ giết tới vũ tri quốc Nam Bộ. Tới lui lui 3 ngày 3 đêm, con mắt cũng không có nháy mắt xuống. Nếu không phải nước mưa cọ rửa, chỉ sợ cũng là máu chảy thành sông. Mà như vậy loại trải qua, hắn liền bị tôn xưng là bán thần. Nhưng là đây không phải là hắn muốn. Hắn muốn trở thành Kage, mà không phải bán thần. Kage là chỉ có năm nước lớn nhẫn giả thôn thủ lĩnh mới có danh xưng, là một loại vinh dự. Vốn là hắn là nghĩ chuẩn bị một đoạn thời gian tập kích bên cạnh Thảo Chi Quốc, không nghĩ tới còn không có ra tay, chính là bị nham ẩn thôn bạo cúc. Thật là đáng hận. Mà mấy tháng qua này trong lúc rảnh rỗi, hắn chính là tuần tra thôn biên cảnh. Bên người cùng mười mấy cái nhẫn giả là hắn bất ly thân tiêu phối. Mà đang ở hôm nay, hắn liền thấy một cái tiểu mập mạp. Mặc dù cái này mập mạp trên người không có nhẫn giả tiêu chí, nhưng là hắn cảm giác được tên tiểu quỷ này có chút quỷ dị. Thử hỏi nha, Vũ ẩn thôn hiện tại vật tư thiếu nghiêm trọng. Nơi đó nuôi xuất hiện như vậy trắng trắng mềm mềm mập mạp, nhất định có vấn đề. Đứa trẻ kia, tới. Hanzo hô to một tiếng. Chính là nhìn thấy xa xa đứa trẻ kia toàn thân chấn động xuống. Lúc này Isi len lén từ căn cứ chạy đến. Sau đó chính là tại Vũ ẩn ngoài thôn vây đi lang thang lên. Vì chuyện gì? Kia đương nhiên là tìm Nagato tổ ba người. Nếu như mình có thể trước thời hạn tìm tới bọn họ, kia tình cảm cũng quá tốt. Sau đó chính là Sota Loli dưỡng thành kế hoạch. Suy nghĩ một chút không nên quá kích động. Nhưng là mình ẩn tàng tốt như vậy, vì sao lại có người gọi mình lại? Cái này nhượng người rất không biết. Isi xoay đầu lại nhìn một cái, nhất thời trái tim nhỏ ùm ùm nhảy không ngừng. Ta tích cái ai ya? Hanzo thế nào chạy đến nơi này? Bất quá, lấy chính mình thuần khiết tướng mạo cùng gầy nhỏ hình thể, nghĩ đến sẽ không khiến cho hoài nghi. Isi đi về phía Hanzo, hơi lộ ra nhút nhát hỏi, dám hỏi đại nhân gọi ta làm gì? Ta hỏi ngươi, ngươi là người nơi nào? Hanzo cho dù là đối mặt đứa trẻ, vẫn là một bộ cảnh giác bộ dáng. Ta là chạy nạn tới cô nhi. Isi biết rõ nói nhiều tất nói hớ, cho nên chỉ là tiểu nhất câu. Cô nhi, chạy nạn tới nhiều lâu? Isi vừa nghe, tinh tế suy nghĩ xuống, đáp nói, 10 ngày mà thôi. Hanzo nhìn thấy Isi không giống như là nói dối, chính là vung tay nhượng hắn rời đi. Isi chính là xoay người rời đi, nhưng là trong nháy mắt chính là cảm giác nguy hiểm. Một cái cho vay nặng lãi bay về phía trước đánh. Mà ở Isi trốn thời gian, một cái đại liêm đao từ mới vừa rồi địa phương xẹt qua. Bạch, liêm đao rất nhanh, đem y si áo khoác đều là gọt tiếp theo chặn. Hừ, quả nhiên là nhẫn giả. Hanzo nhìn thấy y si thân thủ nhanh nhẹn, chính là biết rõ mình phán đoán không có sai. Thử hỏi kia một đứa cô nhi đang chạy nạn 10 ngày sau. Vẫn là như vậy trắng trắng mềm mềm béo béo mập mập. Đây không phải là mở mắt nói bừa nha. Cho nên tiểu tử này chính là nhẫn giả, mà còn nhất định là địch quốc. Thế tất yếu giết chết. Hanzo thể thuật cùng nhẫn thuật đều là đạt tới cực cao tầng thứ. Không phải cũng không khả năng bị dự là bán thần, mà còn có thể đánh bại hiện tại tam nhẫn. Thực lực của hắn cùng năm nước lớn Kage đều là xê xích không nhiều. Cho nên ra tay một cái chính là mạnh mẽ vang dội. Một chiêu đi qua trở lại một chiêu. Nhượng y si không thở nổi. Nếu không phải ám bộ sinh hoạt nhượng y si khổ luyện thuấn thân thuật, chỉ sợ cũng sẽ bị Hanzo một bộ liên chiêu cho mang đi. Quả nhiên là cao thủ. Không hổ là bán thần. Y si đứng ở Hanzo phía trước 10 mét nơi. Sờ một cái khuôn mặt trên vết máu. Có độc. Y si nhất thời cảm thấy không ổn. Sau đó toàn thân Mỹ thực tế bào chính là không ngừng sản sinh kháng thể. Để điều khiển độc tố xâm nhập. Không có nhiều lâu. Độc tố loại bỏ. Nhưng là cũng tiêu hao mất y si số lớn thể lực và thể dịch. Ồ. Không có ngã xuống. Hanzo khi nhìn đến y si thương tổn đến y si thời gian. Chính là chuẩn bị chờ đợi y si độc phát ngã xuống đất. Nhưng không nghĩ đến cư nhiên không có chuyện gì. Ngươi là cái nào thôn nhẫn giả? Hanzo nghiêm túc nói. Mà phía sau hắn nhẫn giả cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những thứ này Hanzo vừa vặn nhẫn giả. Ít nhất là đặc biệt thượng nhẫn tầng thứ nhẫn giả. Cho dù là y si, cũng không dám nói có thể đột phá bọn họ phòng tuyến. Hanzo để cho bọn họ làm là hộ vệ mình. Đương nhiên thực lực sẽ không kém. Không phải thoải mái liền bị người giải quyết còn có ý gì. Isi nhìn trước mắt mọi người. Càng làm tướng mục quang đặt ở Hanzo trên người. Rất mạnh. Cho dù là mới vừa rồi ngắn ngủi giao thủ. Nếu như là 2 năm trước. Chính mình chỉ sợ cũng bị thương. Isi một cái tay khắp nơi trong túi đào đào. Sau đó lấy ra một cái hộ ngạch mang trên. Tại hạ Konoha nhẫn giả. Chỉ giáo. Dứt lời. Y si chính là mở ra trước tứ môn. Nhất thời ra thịt chính là biến thành màu đỏ nhạt. Thủy độn, thiên sầu nước. Hanzo phản ứng rất nhanh. Còn không chờ y si ra tay. Nhất thời chính là nhượng trên trời giọt mưa hóa thành một nói thủy kiếm. Sau đó bắn về phía y si. Y si cánh tay trở nên lớn. Xuống chính là đem phía trước thủy kiếm đánh nát. Cánh tay rút về. Thân thể bội hóa. Nhục đạn chiến xa, y si thân thể đột nhiên là xoay tròn, bộ dáng vô cùng đáng sợ. Hanzo nghe nói qua Akimichi nhất tộc, cho nên lập tức lui về phía sau rút lui, sợ bị đụng trên. Nhưng là hắn chính là nhìn thấy trước mắt nhục đạn chiến xa nhanh chóng xông về phương xa. Vén lên số lớn nước, còn không có nhiều lâu chính là không nhìn thấy. Đây là, trốn. Hanzo thật là không thể tin được tự nhìn đến hết thảy. Cái này nhìn thực lực hẳn là thượng nhẫn tiểu tử cư nhiên xuống chạy. Chẳng qua là qua 2-3 chiêu. Cư nhiên chính là chạy. Thật là không có tính khí. Hanzo nâng lên một cái tay. Sau đó trên đất đột nhiên là chui ra 4 cái thổ độn nhẫn giả. Xem ra là phát giác ta ở phía dưới an bài nhẫn giả. Hẳn là một cái cảm giác hình nhẫn giả. Hanzo nói, sau đó chính là làm cho tất cả mọi người về đơn vị. Tiếp tục tuần tra lên. Với hắn mà nói, đây bất quá là một cái nhạc đệm nho nhỏ. Cũng không tính toán tra cứu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,